Chương 3367 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại Cát Chủ chết trận. Thiên tộc vẫn muốn đối phó Tiêu Giao Thành. Tiêu Giao Thành ở Hồng Mông giới cũng được gọi là phản quân. Thiên tộc số 1 muốn tưới tắt đối tượng. Một khi Đại Cát Chủ gật đầu đồng dạng Tiêu Giao Thành nhúng tay Thiên Cơ Các sự tình, vậy cũng liền mang ý nghĩa Thiên Cơ Các cũng phải trên lưng phản quân bêu danh. Thiên tộc đem toàn lực nghiền ép hậu quả, không cần nghĩ, cùng cái khác cùng thiên tộc đối nghịch tông môn như thế, liên lụy cửu tộc, biến thành tro bụi. Thiên tộc trưởng lão Lãnh Băng Băng nhìn chằm chằm thoi thóp Đại Cát Chủ, chu vi thiên tộc trưởng lão, còn có những bá chủ kia cấp tông môn cường giả, bọn họ cũng toàn bộ đều nhìn Đại Cát Chủ, sẽ chờ một câu nói của hắn, bọn họ tới nơi này trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, luyện khí là không sánh bằng, sẽ chờ thiên tộc ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ xông pha chiến đấu, cầm Thiên Cơ Các giết sạch đối mặt thiên tộc, đối mặt những bá chủ kia cấp tông môn cường giả. Lại nhìn hiện tại Thiên Cơ Các, Đại Cát Chủ nội tâm rất là phức tạp, hắn không biết làm sao lựa chọn, hắn hiện tại đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bên bờ sinh tử, toàn bộ Thiên Cơ Các đã không có người nào có thể cùng thiên tộc luyện khí trưởng lão một trận chiến, coi như cứng rồi thiên tộc trưởng lão, còn có này hai vị không nhúc nhích viễn cổ giới cường giả, luyện khí tỷ thí Thiên Cơ Các thua chắc rồi, thua cũng là mang ý nghĩa muốn nghe từ thiên tộc mệnh lệnh, là chết, là sinh tất cả do thiên tộc quyết định. Nếu như cùng Tiêu Giao Thành đứng chung một chỗ, khả năng hiện tại có thể sống sót, thế nhưng ngày mai đây, ngày kia đây, như thế cùng Tiêu Giao Thành rùa rụt cổ lại bí cảnh bên trong, này không phải Thiên Cơ Các muốn, hơn nữa, ngày hôm nay cùng thiên tộc trở mặt có thể hay không sống đến ngày mai cũng khó nói, 18 thanh diệt cảnh thương, chỉ cần thả ra diệt cảnh sức mạnh, Thiên Cơ Các cái này bí cảnh nhất định hủy diệt, cho tới nay mới thôi Hồng Mông giới vẫn không có sức mạnh có thể phá tan diệt cảnh thương sức mạnh tỷ thí xuống, thua, thế nhưng có thể bảo toàn Thiên Cơ Các, loại khả năng này tỷ lệ không lớn, nhưng cũng là một khả năng. Cùng thiên tộc trở mặt, sống tiếp, cực kỳ gian nan, tỷ lệ càng thêm xa vời. Thiên Cơ Các chỉ là một cái luyện khí địa phương. Đại Cát Chủ ánh mắt hơi buông lỏng, nhìn thấy ánh mắt của hắn buông lỏng, Mộ Dung Hùng đã biết hắn làm ra cái gì lựa chọn. Đại Cát Chủ nói chuyện có chút vất vả, chậm rãi nói, Ngài Mộ Thành Chủ, cảm ơn ý tốt của ngài, đây là Thiên Cơ Các việc tư, liền để chúng ta Thiên Cơ Các tự mình giải quyết đi. Mộ Dung Hùng cười nhạt, lui về sau một bước, có chút không cam lòng thầm nghĩ, Ngài Đại Cát Chủ, diệt cảnh thương mà thôi, ta chắc chắn tại bọn họ thả ra diệt cảnh thương sức mạnh trước đem bọn họ tất cả đều đánh vào dị không gian. Ta có thể bảo vệ các ngươi Thiên Cơ Các. Cũng không phải truyền âm, mà là ngay ở trước mặt thiên tộc trưởng lão nói ra như vậy, thiên tộc trưởng lão vẻ mặt âm thầm cả kinh, nếu như không có diệt cảnh thương, này bọn họ căn bản không phải Mộ Dung Hùng đối thủ, trừ phi viễn cổ giới đến cường giả có thể động thủ, có thể bọn họ vẫn như là hai vị Bồ Tát như thế đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thật giống như bọn họ tới nơi này chính là tới chơi như thế. Cầm hy vọng thả tại bọn họ trên người, thiên tộc trưởng lão trong lòng cũng là bồn. Chồn thiên tộc trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, Ê Đại Cát Chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, coi như không có diệt cảnh thương, chỉ cần ngươi Thiên Cơ Các cùng ta thiên tộc là địch, có thể tránh thoát ngày hôm nay, ngươi có thể thoát được ngày mai sao? Mộ Dung Hùng hai mắt vừa nhất, trong ánh mắt mang theo hung quang, nói, ở ngươi cho rằng ta sẽ sợ thiên tộc. Trong thanh âm mang theo hung hăng uy thế, tên kia thiên tộc trưởng lão cái trán cấp tốc nơi sâu xa giọt mồ hôi nhỏ, thân thể ở mơ hồ rung, có chút không đứng thẳng được. Đại Cát Chủ nói, Ngài đa tạ Mộ Thành Chủ hảo ý, đây là Thiên Cơ Các sự tình, liền do ta Thiên Cơ Các để giải quyết đi. Hắn không lựa chọn được, hắn là Thiên Cơ Các Đại Cát Chủ, hắn làm bất kỳ quyết định đều nên vì Thiên Cơ Các cân nhắc, vì là Thiên Cơ Các trăm tên luyện khí sư cùng đệ tử cân nhắc. Nếu như Thiên Cơ Các không còn, này Hồng Mông giới luyện khí trình độ đem rút lui trăm năm, ủy thân thiên tộc, hay là còn có thể làm cho Thiên Cơ Các sinh tồn được. Thiên tộc trưởng lão tần tần một tiếng, nói, Ngài Mộ Dung Hùng, ngươi nghe thấy. Mộ Dung Hùng cười khổ một tiếng, xoay người nhìn Đại Cát Chủ nói, ở ngươi Thiên Cơ Các đã không người nào có thể đi ra tỷ thí, các ngươi thắng không được. Thua, thiên tộc như thế sẽ diệt ngươi nơi này tất cả mọi người. Nói xong, Mộ Dung Hùng bóng mờ hơi động, đi vào không gian, một thanh âm truyền tới, nói, Ngài thiên tộc, nếu như các ngươi còn dám sái âm mưu gì, xem lão tử là làm sao đem các ngươi đều nhét vào nữ tiếp viên hàng không trong cái khe. Hừ, y, âm. Vừa dứt tiếng, không gian hơi chấn động một cái, vừa nãy người trưởng lão kia thân thể buông lỏng, sợ đến suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ trắng xám, liền ngay cả cũng không dám thở mạnh, nửa đoạn thân thể ở một không gian khác cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Thiên tộc trưởng lão ánh mắt một nanh, song quyền âm thầm nắm chặt, Ngài Mộ Dung Hùng. Ánh mắt phát sinh ánh sáng lạnh, trong lòng cực lên khó chịu, bất quá, bọn họ lần này đến không phải đối phó Mộ Dung Hùng, mà là đối phó Thiên Cơ Các. Nhìn thấy Mộ Dung Hùng biến mất, Thiên tộc trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, ngài đại các chủ, tỷ thí tiếp tục. Vừa nãy ngươi thắng, hiện đang tiếp tục đi. Đang khi nói chuyện, một gã khác thiên tộc trưởng lão đi lên trước, một cái mới luyện khí cái đẩy ra, đối với lung lay sắp đổ đại các chủ nói, ngài đại các chủ, xin mời. Đại các chủ toàn thân đều ở phát nức, hiện tại đừng nói là luyện khí, hắn liền động đậy đều vô cùng gian nan, có thể coi là như vậy, hắn cũng không hề từ bỏ, còn muốn cầm lấy luyện truy chỉ là, len ken. Luyện truy rơi trên mặt đất, đại các chủ xoay người lại kiếm, ê phốc, ê một miệng lớn máu tươi thật giống như từ cái miệng của hắn bên trong đổ ra như thế. Đại các chủ, y, sư huynh, thiên cơ các mọi người tiến lên, tên kia thiên tộc luyện khí sư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói, ê liền luyện truy đều nắm không nổi, liền như ngươi vậy còn luyện cái gì khí à? Thực sự là đồ bỏ đi đồ vật. Thiên cơ các đệ tử đều mạnh mẽ theo dõi hắn, thiên tộc luyện khí sư cười nói, ê làm sao? Ta nói không đúng sao? Các ngươi đại các chủ không phải rác rưởi sao? Liền luyện truy đều không cầm lên được rác rưởi. Một tên thiên cơ các đệ tử nghe không vô, nói, ngài đại các chủ hiện tại trọng thương, nếu như hắn không có trọng thương, hắn một cái tay đều có thể thắng ngươi. Thiên tộc luyện khí sư cười nói, ý ai kêu hắn trọng thương đây? Đừng nói với ta nếu như, hiện tại so với ta thử một cái à, thắng không được vậy thì là rác rưởi. Đại các chủ, ta ai có đúng hay không à? Ha ha ha ê đột nhiên. Trên người hắn luyện khí lửa bốc cháy lên. Thiên cơ các phế vật, nhìn lão phu để cho các ngươi biết cái gì là luyện khí. Thiên tộc trưởng lão hai tay hơi động, lôi minh nổi lên bốn phía, từng đạo luyện truy đánh xuống. Dị thường mãnh liệt, 5 phút, một cái thần khí chế tạo ra đến, thiên tộc luyện khí sư khí tức vừa thu lại, nhìn một mặt khác đại các chủ, tỏ rõ vẻ cười nhạo, nói, ê đại các chủ, ngươi cũng quá kém cỏi chứ. Ta đều luyện chế xong xuôi, ngươi đây. Vẫn không có động đậy. Ha ha ha. Thật là một rác rưởi à. Đại các chủ ánh mắt căng thẳng, khóe miệng máu tươi tuôn ra, trên đỉnh đầu heo biến thành không.